Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1098, Đông Phương Diêu cùng Tịnh Không Đại Sư. Góc truyện audio.com. Chấm, anh oánh, chờ một lúc có một vị Đông Phương đạo hữu tới. Ngươi đem hắn mời đến nơi này đến, cũng không thể chậm trễ. Vương Minh Nhân trịnh trọng dặn dò, không được tuyển đằng sau. Vương Minh Nhân là triệt để tỉnh ngộ, toàn lực trợ giúp gia tộc. Trong khoảng thời gian này, hắn vội vàng tiếp đãi bạn bè. Hắn giao hữu rộng khắp, có tán tu, tu tiên môn phái, tu tiên gia tộc, liền ma đạo tu sĩ đều tiếp xúc qua mấy vị. Vâng, lão tổ tông, Vương Anh oánh miệng đầy đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, nàng là chính mắt thấy Vương Minh Nhân giao tế năng lực. Nàng niệm rách mồm, cho không ít chỗ tốt đều không làm được sự tình. Vương Minh Nhân mấy câu sẽ làm thỏa. Có không ít thương gia cùng vương gia cửa hàng hợp tác, để cao gia tộc thu nhập. Trở lại lầu năm, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng nói chuyện phiếm. Tây Môn Phượng lông mày hơi nhíu, tựa hồ có chút khó chịu. Thế nào, Phượng Nhi, chỗ nào không thoải mái à? Vương Minh Nhân ân cần hỏi han. Cầm Tây Môn Phượng bàn tay, không biết vì cái gì, gần nhất luôn cảm thấy buồn nôn. Phượng Nhi, ngươi không phải là có đi? Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cùng Tây Môn Phượng thành thân nhiều năm, còn không có hài tử. Tu tiên giả tu vi càng cao, càng khó sinh hạ dòng dõi. Bởi vậy, vô luận là tu tiên môn phái vẫn là tu tiên gia tộc, đều là đại lực cổ vũ sinh dục. Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi thành thân nhiều năm, vậy không có dòng dõi, đó cũng không phải hắn không được, mà là hắn cùng Trần Tương Nhi huyên náo rất cương. Chuyện phòng the ít đến thương cảm, hắn cùng Tây Môn Phượng ở chung rất tốt. Chuyện phòng the dù sao tấp nập, ta vậy hoài nghi là như thế này. Không biết phu quân thích nam hài vẫn là nữ hài. Quảng cáo. Tây Môn Phượng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không được tuyển đằng sau. Vương Minh Nhân có lẽ là nghĩ thoáng. Đối nàng từng ly từng tí. Chỉ cần là chúng ta hài nhi, ta đều thích. Làm sao? Vương phu nhân có tin vui. Đây chính là đại hỷ sự a. Một đạo cởi mở thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tên người mặc huyền phục nam tử trung niên đi đến. Ở bên cạnh hắn, chả đi theo một tên khuôn mặt trắng nõn tăng nhân. Nam tử trung niên khuôn mặt trắng nõn, cõng một ngụm phi kiếm màu đen, trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Đông Phương Diêu, kết đan 8 tầng. Hắn là tán tu xuất thân, trước kia nhận qua Vương Minh Nhân ân huệ, cùng Vương Minh Nhân tư giao rất tốt. Tăng nhân người mặc kim sắc cà sa, hai tay các mang theo một chuỗi kim sắc Phật châu. Trên thân không có chút nào pháp lực ba động, giống như phàm nhân. Vương Minh Nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phật tu. Hắn còn tưởng rằng Phật tu đều tại Tây Mạc khổ tu đâu. Đông Phương đạo hữu, vị đại sư này là? Vương Minh Nhân nhìn về phía tăng nhân, tò mò hỏi. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tịnh Không đại sư. Nếu không phải Tịnh Không đại sư xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ không gặp được ngươi. Đông Phương Diêu nói đến đây, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, tựa hồ gặp được một loại nào đó chuyện kinh khủng. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Bần tăng đã gặp, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngã Phật từ bi, Tịnh Không đại sư chắp tay trước ngực, nhẹ nói. Ngươi không cho bọn hắn sát ta coi như xong, vậy không cho phép ta trả thù. Tịnh Không đại sư, các ngươi Phật môn liền không có lập trường của mình à? Đông Phương Diêu tại trên một cái ghế ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Bần tăng xuất thủ cứu Đông Phương đạo hữu, là hy vọng Đông Phương đạo hữu tích đức làm việc thiện, không phải để Đông Phương đạo hữu đi giết người trả thù. Oan oan tương báo khi nào? Oan gia nên giải không nên kết. Lời này ta cũng không tán đồng. Tu tiên giả vốn chính là tranh với trời, cùng nhân tranh. Các ngươi Phật môn nói là không tranh quyền thế. Không phải cũng bá chiếm Tây Mạc a, không có tu tiên tài nguyên. Tịnh Không đại sư ngươi cũng chưa chắc có thể thuận lợi tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Ta hôm nay không giết bọn hắn. Bọn hắn ngày mai liền sẽ tiếp tục sát ta. Ta có thể cam đoan không đi giết bọn hắn. Ngươi có thể bảo chứng bọn hắn không giết ta a? Tịnh Không đại sư thẳng lắc đầu. Nói, Đông Phương đạo hữu đây là mâu lời. Có nhân tất có quả. Đông Phương đạo hữu giết bọn hắn là nhân. Bọn hắn trả thù ngươi là quả. Không có nhân tự nhiên không có quả. Nói dễ nghe, tại hạ là tán tu xuất thân. Lấy săn giết yêu thú mà sống. Bọn hắn ỷ vào xuất thân tu tiên môn phái. Liền muốn đoạt tại hạ con mồi. Chẳng lẽ tại hạ chủ động nhường ra đi à, muốn nói nhân quả. Vương đạo hữu ngược lại là cực ít cùng nhân kết thù kết oán. Tịnh Không đại sư cho hắn nhìn một chút. Hắn có cái này nhân quả. Tịnh Không đại sư trên dưới quan sát một chút Vương Minh Nhân. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nói, A-di-đà Phật, hết thảy đều có mệnh số. Bần tăng không cách nào thăm dò thiên cơ. Bần tăng có một câu nghĩ đưa cho Vương đạo hữu. Có nhân tất có quả. Trồng cái gì nhân, liền phải cái gì quả. Oan oan tương báo khi nào. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vương Minh Nhân nhíu mày. Hỏi, Tịnh Không đại sư, ngài lời này là có ý gì? Có thể hay không tường giải? Dược y bất tử bệnh. Phật độ người hữu duyên. Người hữu duyên tự nhiên minh bạch. Vô duyên nhân đương nhiên sẽ không minh bạch. Bần tăng có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Cáo từ, Tịnh Không đại sư nói xong lời này. Quay người rời đi, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng hai mặt nhìn nhau. Lơ ngơ, bọn hắn giống như nghe hiểu, giống như lại không nghe hiểu. Đông Phương Diêu xem thường, cười nói, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi đừng để ý tới hắn. Lão hòa thượng này miệng đầy lời nói suông, nghe được ta như lọt vào trong sương mù. Như người người hướng thiện, đoán chừng cũng sẽ không có Phật. Dù sao Phật môn giáo nghĩa là khuyên nhân hướng thiện. Người người hướng thiện, còn cần Phật làm gì? Cũng không thể nói như vậy. Ta cảm thấy Tịnh Không đại sư nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Có nhân tất có quả. Tây Môn Phượng mỉm cười, đánh một cái vòng tròn trận. Đông Phương đạo hữu, nghe ngươi mới vừa nói. Có nhân truy sát ngươi. Ai sẽ không có mắt như thế? Là Bác Huyền cung người. Đều do Hoàng Ma Tử. Nếu không phải hắn, ta vậy sẽ không trêu chọc Cửu U Tông người. Quảng cáo, Đông Phương Diêu mặt mũi tràn đầy oán khí. Bác Huyền cung là Bắc Cương thập đại môn phái một trong. Những năm này xuống dốc, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Bác Huyền cung, Đông Phương đạo hữu, cần tại hạ hỗ trợ điều giải a, Mạnh sư thúc rất thưởng thức ngươi. Vương Minh Nhân thành khẩn nói. Đông Phương Diêu thực lực hơn người. Mạnh Thiên Chính phía trước nghĩ lôi kéo Đông Phương Diêu vì Thái Nhất Tiên Môn làm việc. Để Vương Minh Nhân cùng Đông Phương Diêu tiếp xúc, hiệp đàm việc này. Bất quá Đông Phương Diêu cự tuyệt. Không cần, tại hạ tự do tự tại đã quen. Không thích ước thúc. Đúng, Vương đạo hữu, vật của ta muốn, ngươi lấy tới không có. Tây Môn Phượng nở nụ cười xinh đẹp, lấy ra nhất cái thanh sắc hộp ngọc, đưa cho Đông Phương Diêu. Đông Phương Diêu mở ra xem, bên trong có nhất khối đen như mực tinh thạch, tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn. Đông Phương Diêu an nhịn hạ kích động trong lòng, nói ra, Vương đạo hữu, ngươi nói giá đi, nhất khối huyền âm tinh mà thôi. Không tính là gì, ngươi trêu chọc Bắc Huyền cung. Vẫn là rời đi Bắc Cương tránh một chút đi. Ta tận khả năng giúp ngươi điều giải một chút. Về phần phí tổn mà, sau này hãy nói. Vương Minh Nhân cởi mở nói. Cao giai tán tu là từng cái thế lực lôi kéo đối tượng. Dùng từ Tử Hoa nói. Cùng 100 vị tu sĩ tạo mối quan hệ. Ăn chút thiệt thòi không sao. Chỉ cần có một người hồi báo. Ngươi cũng là kiếm. Đông Phương Diêu trêu chọc Bắc Huyền Cung. Bắc Cương là không thể ngây người. Hắn đi địa phương khác, tiêu xài khẳng định không nhỏ. Đông Phương đạo hữu, gia tộc bọn ta tại Nam Hải có một khối nhỏ địa bàn. Ngươi nếu là không ngại, chúng ta cho ngươi viết một phong thư. Ngươi cầm thư tín đi Nam Hải. Tộc nhân của chúng ta nhất định sẽ hậu đãi ngươi. Tây Môn Phượng khéo hiểu lòng người nói. Đông Phương Diêu đã là kết đan 8 tầng. Nếu là có thể là vương gia mời chào một vị kết đan 8 tầng tu sĩ. Nhất định có thể tăng cường gia tộc thực lực. Đa tạ hai vị đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Về sau có dùng đến lấy ta địa phương. Cứ mở miệng, sông pha khói lửa, không chối từ, ta tựu không ở thêm. Hữu duyên gặp lại, Đông Phương Diêu uyển chuyển cự tuyệt. Cáo từ rời đi, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.